Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2259, không tránh khỏi ngũ hồ loạn hoa chi kiếp. Ngươi muốn đi làm gì? Nhìn Sài Thiệu hướng về pháp giới bên trong hướng về, Lý Kiến Thành bỗng nhiên xoay người lại, một thanh kéo lấy Sài Thiệu cánh tay, Tú Ninh còn ở bên trong. Sài Thiệu con mắt sung huyết, đỏ thắm nhìn Lý Kiến Thành, muốn giãy giụa nhưng thoát khỏi không được Lý Kiến Thành cánh tay. Không còn kịp rồi, Lý Kiến Thành lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khổ sở, nhìn cái kia nuốt xuống miệng lớn, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, buông tay, Sài Thiệu bỗng nhiên phát lực, một quyền chấn động đoạn chính mình cánh tay. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan hướng về kia vòng xoáy phóng đi. Nghiệt duyên a, Lý Uyên thở dài một tiếng, nhìn Lý Kiến Thành còn muốn ngăn cản. Lý Uyên mở miệng, gọi hắn đi thôi. Lý Thị huynh đệ lặng lẽ không nói, trong đôi mắt tràn đầy trầm trọng. Một đám lão thần cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Dù là ai bị chó mất chủ giống như đuổi ra, đều sẽ không quá mức dễ chịu. Trương Bách Nhân mở ra miệng rộng, nhìn sắc mặt không hề ba động Lý Tú Ninh, chỉ có cái kia đôi quật cường con mắt, gọi người thật lâu không cách nào quên, không người nào có thể chặn ta. Trương Bách Nhân một khẩu nuốt xuống, trong phút chốc thần giới quy khư đổ nát, đem Lý Tú Ninh mai táng ở thần giới bên trong. Tú Ninh, Sài Thiệu sắc mặt điên cuồng, bỗng nhiên hô một tiếng, dĩ nhiên việc nghĩa chẳng từ nan đâm vào cái kia hỗn loạn bão táp thời không. Cho dù là chết, ngươi và ta phu thê cũng muốn chết cùng một chỗ. Pháp giới yên diệt, bị Trương Bách Nhân một khẩu nuốt xuống, liên đới Sài Thiệu cùng Lý Tú Ninh, một đạo chôn vùi ở thần giới bên trong, thần tính hỗn độn thế giới pháp giới tan vỡ phân giải. Hóa thành lực lượng không gian đi thoải mái chính mình thế giới. Sau đó trong nháy mắt chính mình 500.000 dặm thế giới rốt cuộc lại bắt đầu tăng lên dữ dội. 550.000 bên trong, 600.000 dặm, 65 vạn dặm, 700.000 dặm, đầy đủ 700.000 dặm thế giới, làm cho lòng người bên trong không do được kinh ngạc. 700.000 dặm thế giới tuyệt đối không nhỏ. Nhìn hỗn độn bên trong bị điêu luyện phân giải số thiên thần đạo bản nguyên. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên. Thế giới của ta nếu có thể thay nghén các thần, mượn các thần lực lượng diễn biến pháp tắc, gốc gác tất nhiên sẽ thêm dày. Đến lúc đó lại là một sao sao tăng. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái. Hỗn độn bên trong vô số thần linh bản nguyên hóa thành lưu quang bay ra. Rơi vào rồi chính mình trong tiểu thế giới, chỉ thấy có lưu quang bay vào núi cao, có lưu quang thâm nhập đáy biển, có lưu quang sâu xuống lòng đất, có lưu quang ẩn giấu ở tầng mây, có lưu quang rơi vào rồi hỏa diễm, các loại không phải trường hợp cá biệt, riêng phần mình có riêng mình vị trí. Vào thời khắc ấy, tiểu thế giới bản nguyên lại một lần bắt đầu tăng lên dữ dội. Thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng. Nếu có thể nuốt lục đạo luân hồi, ta tiểu thế giới tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía lục đạo luân hồi, lập tức nhưng bỏ đi cái này ý nghĩ. Hắn còn không có chán sống vị. Đây là đại thế giới một bộ phận, không thể phân chia một bộ phận. Mình nếu là dám làm bừa, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Quét mắt nhất nhãn giai mộng quan các thần, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Các thần đã thành là lục bình không dễ, ngày sau khó có đại thành tựu, nhưng là không cần quản hắn. Trương Bách Nhân thân hình nhất chuyển biến mất ở hư không, lưu lại chư vị thần linh sắc mặt khó coi quét mắt giai mộng quan. Sau đó ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Mọi người đều có sau lưng dòng họ, trong nhà mặt thờ phụng bài vị của tổ tiên, chính mình trở lại phía sau đổ cũng không sao, có thể miễn cưỡng sống tiếp. chỉ là tháng ngày không dễ chịu thôi. Tây vực lúc này các nước thủ lĩnh hội tụ một chỗ. Từng đôi mắt nhìn phía trên cầm trong tay Niệm Châu hòa thượng áo xanh. Thổ Phồn quốc chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Huyền Trang pháp sư, không biết đem chúng ta mời tới vì chuyện gì? Tự nhiên là vì cùng bàn đại kế. Trương Bách Nhân lòng muông dạ thú chư vị rõ như ban ngày. Tây vực các nước diệt vong là nhất định. Chỉ là lựa chọn ấm nước sôi hút lên vẫn là triển khai thủ đoạn lôi đình. Muốn nhìn chư vị sự lựa chọn của chính mình, Huyền Trang không nhanh không chậm nói một câu. Lời vừa nói ra, chư vị quốc chủ sắc mặt khó coi. Tây đột quyết quốc chủ lãnh đạm nói. Trương Bách Nhân nghĩ muốn binh không huyết nhận nắm lấy ta đột quyết. Đơn giản là ý nghĩ viển vông. Nghĩ muốn ấm nước sôi hút lên. Gọi chúng ta cúi đầu hệ cổ cam nguyện nhận lấy cái chết. Đó là không có khả năng. Đột quyết là bản vương tổ tiên đánh xuống Giang Sơn. Há có thể chắp tay dâng cho người. Không sai, chỉ có chết trận, tình nguyện dốc hết cả nước lực lượng. Cũng tuyệt không thể đem tổ tông cơ nghiệp để người. Thiên Trúc quốc chủ MU bàn tay nổi gân xanh. Chỉ là cái kia Trương Bách Nhân có Chu Tiên kiếm trận ở tay. Chúng ta cho dù huynh trăm vạn chi binh, sợ cũng khó có thể nắm lấy kẻ này. Đột quyết quốc chủ thấp giọng nói, việc này hòa thượng tự có tính toán. Chỉ cần chư vị khởi binh trăm vạn, thập vạn đại sơn bên trong vị nào yêu vương cũng sẽ xuất binh trung thổ. Xâm lấn phía nam. Trương Bách Nhân tự nhiên có vị nào yêu vương kiềm chế. Chư vị cứ việc phá khai Ngọc Môn Quan, giết vào trung thổ giết nhà Hán huyết mạch liền có thể. Huyền Trang cười híp mắt nói, khởi binh, còn có một tuyến sinh cơ, như tiếp tục như vậy, đạo môn chấp trưởng các quốc gia là chuyện sớm hay muộn. Chỉ sợ đến lúc đó chư vị muốn xuất thủ cũng đã muộn. Sớm muộn muốn thành là tù nhân, tính mệnh lo liệu cùng nhân thủ, Huyền Trang cười híp mắt nói. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền tạo thành năm nước liên minh, một đảo xâm lấn trung thổ nhà Hán, dùng nhà Hán con dân máu tươi, đến cọ rửa chúng ta Tây vực các nước sỉ nhục. Thiên Trúc quốc chủ sắc mặt lạnh lùng, thành trường An Lý Long cơ ngón tay nhẹ nhàng gõ cái chặn giấy. Liếc nhìn trong tay tấu chương, ở một bên địch nhân kiệt cung kính đứng, Tây vực các nước thật là to gan, lại dám danh mục đánh bạo điều binh khiển tướng, chữ hàng đại quân ở biên cảnh, chẳng lẽ là nghĩ cùng ta Thiên Triều Thượng Quốc khai chiến không? Lý Long Cơ trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh lùng. Bệ hạ, biên cảnh năm nước bỗng nhiên đóng quân. Sợ là thế tới hung hăng đại sự không ổn, vẫn cần sớm làm phòng bị, miễn cho bị đối phương giết trở tay không kịp. Địch Nhân Kiệt nói, Lý Long Cơ nghe vậy lặng lẽ, quá một sẽ mới nói, bất quá khí số phản phệ thôi. Lúc trước tổ mạch tinh hoa hòa vào Bắc Địa, còn lại năm nước tổ mạch cũng nhận được thoải mái, hiện nay muốn phản phệ trung thổ, quả thực không biết trời cao đất rộng. Việc này có muốn hay không mời ra Đại Đô Đốc? Đại Đô Đốc Chu Tiên kiếm trận hạ, Tây vực các nước chỉ có thể thần phục. Lý Lâm phủ lên tiếng nói một câu. Không cần, đây là ta Lý Đường chuyện của chính mình. Lý Đường biến pháp mấy chục năm, như liền Tây vực các nước đều không đối phó được. Còn không bằng dứt khoát diệt vong toán. Ta Lý Đường cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Không trải qua máu tanh giết chóc, làm sao đối mặt Cửu Châu ở ngoài càng hung ác dị tộc. Lý Long Cơ một khẩu bác bỏ Lý Lâm Phủ, trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh lùng. Lý Đường tự nhiên có tướng sĩ đi ứng phó trước mắt kiếp nạn. Phất tay ra hiệu Lý Lâm Phủ cùng Địch Nhân Kiệt lùi lại. Lý Long Cơ chậm rãi đứng dậy đi tới hậu cung. Bước chân lặng yên không tiếng động đi tới Dương Quý Phi tẩm cung. Lúc này Dương Quý Phi chính đưa lưng về phía bình phong điểm môi đỏ. Chẳng biết vì sao, Ngày gần đây Lý Long Cơ đều là cảm thấy được Dương Ngọc Hoàn tựa hồ có gì đó không đúng. Nơi nào có chút không ổn. Bệ hạ tới, Dương Ngọc Hoàn xuyên thấu qua tấm gương thấy được người đến. Nhẹ nhàng nở nụ cười xoay người nhìn Lý Long Cơ. Trong đôi mắt tràn đầy nụ cười nhào vào đối phương trong lòng. Ái phi ngày gần đây nhưng là cảm thấy được nơi nào có gì không ổn. Lý Long Cơ ôm Dương Ngọc Hoàn vòng eo. Không có a, nô tỳ rất tốt. Dương Ngọc Hoàn kinh ngạc nói. Bệ hạ sao lại nói lời ấy? Ngươi không gạt được ta. Bản lĩnh của ngươi quá mức bé nhỏ. Há có thể giấu giếm được pháp nhãn của ta. Lý Long Cơ lạnh lùng nở nụ cười. Bệ hạ ngươi đang nói cái gì? Nô tỳ không hiểu. Dương Ngọc Hoàn thân thể cứng đờ. Là thật không biết hay là giả không hiểu? Lẽ nào nhất định phải trẫm chọn sáng tỏ nói sao? Lý Long Cơ sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, đại đô đốc không hổ là đại đô đốc. Trẫm như vậy tinh diệu tính toán. Lại còn là không có có giấu giếm được pháp nhãn của ngươi. Bất quá đổ cũng tốt. Ngươi nếu phát hiện kẽ hở, vậy chúng ta liền thẳng vào đề tài chính. Tất cả mở rộng ra nói xong rồi. Dương Ngọc Hoàn bỗng nhiên khí thế biến đổi. Bỗng nhiên đẩy ra Lý Long Cơ. Không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo. Ngươi dĩ nhiên thật sự có vấn đề. Ngươi rốt cuộc ai? Vì sao triển khai thủ đoạn ám hại ái phi của trẫm? Lý Long Cơ nghe vậy trong lòng kinh sợ. Nhất thời sờn cả tóc gáy. Dương Ngọc Hoàn nghe vậy động tác hơi ngưng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Long Cơ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ nổi giận. Ngươi lừa gạt ta. Các hạ thủ đoạn cao cường. Trẫm cũng không phát giác ra dị thường. Chỉ là bản năng cảm thấy được mấy ngày nay không thích hợp thôi. Chỉ là mở miệng lừa một cái. Chưa từng nghĩ dĩ nhiên thật sự đem ngươi giả trá đi ra. Lý Long Cơ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Các hạ rốt cuộc là ai? Trước nghe ngươi nói một cái chấm chữ. Cũng không biết là nhà kia hoàng đế. Ta, Dương Ngọc Hoàn cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Long Cơ. Ngươi nói chấm thủ đoạn cao minh. Năm đó ngươi đoạt xác Lý Trì. Thủ đoạn lúc đó chẳng phải cao cấp nhất cao minh sao? Ngươi rốt cuộc ai? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Dương Ngọc Hoàn trên người có cố nhân nhân quả. Quyết không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Ta là ai? Đại đô đốc cần phải rõ ràng mới đúng. Dương Ngọc Hoàn lạnh lùng nở nụ cười. Ta rõ ràng. Lý Long Cơ cau mày. Tự cổ đến nay hoàng đế nhiều như vậy. Bản tọa làm sao biết được. Ngươi quả nhiên là Trương Bách Nhân. Lần này lại không nghi ngờ. Lúc trước chấm tựu có dự tính. Xuyên thấu qua manh mối. Dự tính có 8 phần 10 nắm bắt ngươi là Trương Bách Nhân. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Dương Ngọc Hoàn trên mặt mang theo ánh sáng lạnh. Nghe vậy Trương Bách Nhân cũng sắc mặt âm trầm lại. Chính mình trước vừa rồi lừa gạt đối phương. Chưa từng nghĩ đảo mắt liền bị đối phương động tác võ thuật. Trước là chính mình trước tiên vào làm chủ. Lấy là đối phương tính toán Dương Ngọc Hoàn. Là triệt để hiểu rồi mình tất cả. Chưa từng nghĩ đối phương cũng là nửa mông làm toán. Người bổ nhiệm Lý Long Cơ là thiên tử. Ban hôn Dương Ngọc Hoàn. Chính là sơ hở lớn nhất. Ngươi là thân phận cỡ nào? Há sẽ là không quan hệ người hao tổn tâm trí. Dương Ngọc Hoàn chắp hai tay sau lưng. Sắc mặt uy nghiêm nói. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Chậm rãi buông xuống tay. Tốt, tốt, tốt. Suốt ngày đánh nhạn. Lại bị nhạn mài mát. Các hạ thủ đoạn như vậy. Cứ việc lấy ra cổ tay đến. Có yêu cầu gì cứ nói ra chính là. Chấm, nhưng là ngươi ngày đêm nhớ nghĩ cũng muốn giết người. Ngươi thật đem chấm đã quên không thành. Dương Ngọc Hoàn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói. Chấm chính là Lý Thế Dân. Ngươi chẳng lẽ coi là thật lấy là chấm như vậy dễ dàng bị ngươi giết. Ngoặc kép, ta thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính. Trương Bách Nhân như bị sét đánh, nghĩ đến ngày đêm ép ở dưới người lại là một người đàn ông. Cho dù lấy Trương Bách Nhân tu vi, lúc này cũng không do được trước mắt biến thành màu đen. Buồn nôn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.